Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 360 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Hôm nay á là Thi ngồi ở bãi biển Hồ Cốc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở đây rất là hoang vắng và cũng rất là đẹp các bạn. Thì do là Thi ngồi kế bên bãi biển cho nên nó là sóng biển rì rào, thành ra là cái tiếng của Thi nó không có được rõ mà nó hơi ồn, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về kể cho chúng ta nghe hai câu chuyện. Mà khi mà Thi đọc hai câu chuyện này thì cảm thấy rất là sợ các bạn. Bạn kể rằng là cách đây 2 năm trước là bạn rất là ghiền chơi game. Hầu như là tất cả thời gian rảnh ngoài cái việc học của mình ra đó là bạn sẽ dành cho cái việc chơi game online. Nhưng mà nhà bạn thì lại không có máy tính, cho nên là bạn bắt buộc phải đến một cái tiệm net. Nhưng mà tiệm net này thì nó lại cách nhà bạn khoảng 5 cây số. Và mỗi lần chơi game tại đây thì nhiều khi là rất là khuya bạn mới về. Rất là khuya bạn mới về tới nhà, nhiều khi hơn 12 giờ mấy bạn về, bạn bị bà nội bạn la. Tại vì lúc này thì ba mẹ bạn đã đi làm ăn xa, bạn ở chung với nội bạn. Mà nội bạn nói bạn không nổi, la rất là nhiều lần, nhưng do bạn ghiền quá, thành ra là đã không nghe lời nội mình các bạn. Thì bạn có một chiếc xe đạp điện, cho nên mỗi lần mà đi chơi game tại cái tiệm game này thì hơn 12 giờ bạn về thì bạn ẹn một cái là rất là lẹ về tới nhà. Nhưng có một hôm tự nhiên là cái xe này nó lại hết bình các bạn. Mà lúc đó đã 12 giờ 10 rồi thì bạn ngán ngẩm dữ lắm. Tại vì bình thường là mình đâu có cần đạp đâu. Mà hôm nay thì nó hết bình rồi, bắt buộc là bạn phải đạp. Mà xe đạp điện thì nó rất là nặng, nó đạp rất là nặng, thành ra là bạn cũng hơi bực bội. Thì khi mà bạn chạy về, do là cái con đường này nó quá quen thuộc với bạn rồi, cho nên là bạn cũng chả biết sợ là gì hết. Với lại bạn là thanh niên trai tráng nữa, thành ra là đi hả cái con đường vắng tối như vậy bạn cũng chả sợ. Nhưng mà tự nhiên là tới cái đoạn công ty thực vật các bạn, thì trước cổng công ty này có một cây xoài rất là to. Và do là ngay cổng công ty cho nên là người ta đã gắn một cây đèn, một cái đèn rất là sáng. Thì khi mà bạn đang nặng nhọc chạy tới gần cái công ty này, chuẩn bị đi ngang cái công ty này thì đằng xa là bạn đã thấy có một đứa nhỏ. Mà cái đứa nhỏ này nó ngồi ngay dưới gốc cây xoài luôn. Mà theo bạn nhìn thì bạn thấy rằng cái đứa nhỏ này nó tầm khoảng chừng 5 tuổi, 6 tuổi là cùng à. Thì bạn mới thắc mắc, tại vì do là bạn cũng lớn rồi, nhìn thấy nó nhỏ quá. Mà nhìn xung quanh nó thì hoàn toàn không có một người lớn nào hết. Cho nên là bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng, ủa tại sao thằng nhỏ này hả bây giờ nó lại ngồi đây mà trong khi đã hơn 12 giờ rồi mà không có người lớn nữa. Cho nên bạn dự định rằng là khi mà mình đi ngang nó thì mình sẽ ngừng lại để mà hỏi nó rằng là tại sao em ơi, em giờ này em không về nhà em ngủ mà em ngồi đây. Thì lúc mà càng lúc bạn càng tới gần nó đó, thì lúc này nó đứng dậy các bạn, mới nãy từ xa thì bạn thấy nó ngồi. Và khi mà nó đứng dậy nó ngước mặt lên nó nhìn bạn thì cái mặt nó cũng bình thường. Nhưng có điều là nó nhìn bạn chăm chăm, mà cái ánh mắt của nó nhìn rất là hung dữ. Nó nhìn bạn giống như là nó thù hằn gì bạn, một cái ánh mắt rất là kỳ. Thì lúc mà bạn dự định rằng là khi mà mình đi ngang nó mình sẽ ngừng lại mình hỏi, nhưng mà mới nãy thì dự định vậy. Nhưng mà khi mà đi ngang nó rồi, bạn có nhìn nó bạn thấy sao mà con mắt nó dữ quá. Cho nên bạn đã không hỏi và bạn đã chạy đi luôn các bạn. Thì khi chạy đi luôn bạn cũng suy nghĩ, bạn nói trời sao thằng nhỏ này hả, nó nhìn mình mà làm như nó thù mình vậy trời. Mình đâu làm gì nó đâu mà sao mà hả con cái nhà ai mà ngồi ngay đó mà sao mặt nó dữ quá. Thì lúc đó là chạy được tầm khoảng chừng 20 mét rồi thì bạn có quay lại để bạn dòm các bạn. Thì khi mà bạn quay lại bạn dòm, bạn hết hồn hết trơn, bạn sợ hãi, bạn tức tốc, bạn đạp về. Mà trong khi hả là xe đạp điện nó hết bình, nó nặng dữ lắm mà bạn đạp giống như là xe đạp thường vậy đó, là do bạn sợ. Tại vì bạn đã thấy một cái hình ảnh rất là kinh dị, giống như là trong phim kiếm hiệp vậy các bạn. Là thằng nhỏ này á, là nó từ ở dưới gốc cây xoài mà nó bay lên trên cây xoài. Thì khi bạn nhìn thấy hình ảnh đó, bạn nói trời ơi, sao mà thằng nhỏ này nó có thể bay lên cây xoài. Thì bạn biết đó là mình gặp ma rồi. Cái hình ảnh đó chỉ có trong phim kiếm hiệp mà thôi. thì bạn mới chạy về nhà. Chạy về nhà thì nội lúc đó là nội có chở mình, nội dậy thì nội có la bạn vài tiếng, nhưng mà bạn không dám trả lời lại. Rồi xong rồi nội thấy rằng đó là sao cái gương mặt của bạn á là tỏ vẻ sợ hãi, xanh lè xanh lét à. Thì nội có hỏi nhưng bạn không có dám nói, bạn đi vào bạn ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau á, là bạn đã kể lại cho nội nghe các bạn, thì nội mới la. Nó nói rằng á, là cái thằng nhỏ đó đó là nó chết lâu lắm rồi, nhiều người thấy nó rồi. Hên á, là mày á, là mày không có hỏi nó đó. Nếu mà mày mở miệng ra mà mày đặt mày hỏi nó rằng á, là sao mà ngồi đây vậy á, là nó bắt mày đi luôn rồi. Từ đây về sau mày đi chơi đêm nữa đi, tao nói mày không nghe có ngày mày bị ma bắt nha. Thì khi mà bạn trải qua cái chuyện đó thì bạn đã không còn đi chơi nét ban đêm mà về khuya như vậy nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, bạn kể rằng đó là sau khi mà đi học xong rồi đó thì bạn không có đi học đại học, và bạn có xin đi làm lơ xe cho một chiếc xe tải. Và xe tải này là xe tải chở hàng, chở tro củi gì đó thì cũng không rành, nhưng mà chở từ ở quê bạn lên trên Đồng Nai giao hàng. Xong rồi từ ở trên Đồng Nai á thì bạn có giao một cái chuyến hàng về cho Bến Tre, hầu như là cứ hai ngày là bạn sẽ đi một lần như vậy. Là cái chuyến hàng về Bến Tre đó thì phải giao sớm. Thì hôm đó là do là kẹt xe các bạn, cho nên nó là khi mà về tới gần cầu Rạch Miễu thì chú tài xế chính á, chú mới biết rằng là cái chỗ mà nhận hàng ở dưới Bến Tre thì người ta đã đóng cửa rồi, bắt buộc là đợi tới sáng mới giao được cho người ta. Thành ra là chú này đã đậu vào trong một cái bãi, mà cái bãi này chủ yếu là xe tải đậu rất là nhiều các bạn. Thì đậu vào đó để mà ngủ. Thì khi mà bạn ăn cơm xong rồi đánh răng rồi bắt đầu là bạn xách cái võng mùng á, để mà bạn đi ra ở phía sau cái xe tải thì nó có cái chỗ văng võng á các bạn. Thì khi mà văng võng ở đây bạn, tại vì bạn đã quen rồi, hầu như thí dụ như trễ cũng chả sao, rồi bạn nằm đó bạn ngủ chả sao cả. Nhưng tự nhiên á, hôm đó bạn đang nằm ngủ thì đang ngủ rất là ngon, thì tầm khoảng 1 giờ mấy bạn bị giật mình bởi cái tiếng động rất là nhiều, rất là ồn ào xung quanh. Thì bạn có mở mắt ra bạn dờn, thì do là những cái người mà bốc vác rau cải đồ để mà đem bán cho chợ đầu mối á các bạn, thì người ta ồn dữ lắm. Thì bạn mới kệ, tại vì đó là cái công việc của người ta rồi, mình cũng quen rồi, cho nên nó là mình cũng cố gắng mình ngủ tiếp. Thì khi bạn ngủ tiếp á, tự nhiên bạn có cảm giác như là có tiếng xì xào mà kế bên mình luôn, giống như là ai mà đang đưa cái miệng vô mà nói chuyện bên lỗ tai mình vậy đó. Bạn nghe rất là ồn, rất là xì xào. Thì lúc này bạn dự định rằng á, là mình sẽ mở mắt ra coi là mấy người cha bốc vác tự nhiên lại đứng đây nói chuyện sùm xì xào, nhưng mà bạn muốn nghe cái câu chuyện đó người ta nói gì bạn lại không nghe được các bạn. Thì bạn dự định mở mắt ra nhưng bạn không mở mắt được. Lúc này á, là cái cơ thể bạn cứng ngắc luôn, giống như là hả ai mà đang đè lên người bạn rất là nặng, mà bạn muốn dùng dãy la cũng không la được các bạn. Thì sau đó bạn có cảm giác như là có người đè vô trong cái mặt mình. Rồi bạn biết rồi, kỳ này là bạn biết rằng mình bị hả là bị đè rồi, cho nên đó là bạn đã cố gắng niệm Phật. Nhưng khi niệm Phật á, thì bạn cảm giác như là có một cái bàn tay bóp cái miệng bạn vậy nè, giống như không cho bạn niệm Phật các bạn. Và bạn đã cố gắng rất là nhiều, nhưng mà cái bàn tay này á, là vừa bóp vô trong miệng bạn và vừa bóp cái cần cổ bạn, khiến cho bạn rất khó chịu và không thể nào thở được. Thì lúc này bạn mới tức, tại vì á, là bạn thấy rằng á, là sao mà vô duyên tự nhiên lại đè. Thì bạn đã cố tình giống như là bình tĩnh lại và niệm Phật một lần cuối các bạn. Thì khi mà niệm Phật một lần cuối thì bạn cảm giác như là cái người mình nhẹ dần và không sao nữa. Thì khi mà nhẹ dần được rồi á, là bạn đã ngồi bật dậy và chạy lên trên cái đầu xe á, là cái chỗ này á, là cái chú tài xế chính đang ngủ trong đó. Thì bạn đã đập cửa kêu rất là nhiều, kêu chú ơi chú. Thì lúc mà sau một hồi kêu thì cái ông này ông mới dậy, ông mới mở cửa ra, ông nói rằng trời ơi cái thằng này, tại sao giờ này mày không ngủ, tao mệt muốn chết rồi mà mày còn phá tao nữa là sao, ngủ đi. Thì bạn mới kể lại cái chuyện mà mới nãy mình vừa trải qua. Bạn nói rằng á, là thôi con không ngủ ở dưới đó nữa đâu, chú cho con lên đây ngủ đi. Thì bạn mới leo lên, bạn ngồi ngay cái ghế mà lơ xe của mình á. Thì cái ghế này á, là không có ngã ngửa ra nằm bình thường được các bạn, mà chỉ là giống như là bật ra một chút xíu thôi. Thì lúc mà bạn đang nằm á, là do là bạn nghĩ lại cái chuyện mới nãy, cho nên là bạn cũng hơi sợ, bạn không thể nào ngủ được. Thành ra là bạn cứ nằm trằn trọc. Thì sau một hồi á, là vô tình thôi, chứ không phải là bạn cố ý bạn dòm xung quanh đâu, mà vô tình á là bạn dòm qua cái chiếc xe tải kế bên của mình, đậu cách mình cũng tầm khoảng 2 mét thôi. Thì chiếc xe tải này á là cũng có cái đầu cabin trước rồi, xong rồi cái thân ở sau rất là dài. Thì bạn nhớ rằng mới nãy cái anh lơ xe của xe tải kia cũng đã xách cái võng mùng đi ra phía sau, văng võng ngủ giống như bạn rồi. Thì bạn dòm qua thì bạn thấy rằng là do cái đèn đường đó các bạn nó chiếu vô thì nó chỉ sáng nửa cái cabin trong đó thôi. Thì khi mà bạn dòm vô tự nhiên bạn bị chú ý bởi một cái bàn tay ngoắt bạn. Mà cái bàn tay này là khi bạn nhìn kỹ, tại vì nó cách chỉ có 2 mét thôi, từ ngay chỗ cái ghế của bạn ngồi dòm qua đó là bạn thấy rất là rõ luôn. Là bạn thấy rằng là nguyên một cái bàn tay giống như ngoắt bạn vậy nè, ngoắt bạn. Mà trong khi á ha, cái ngón tay thì ốm mà đen, thật là đen các bạn. Và móng tay rất là dài, nhìn rất là ghê. Thì bạn thắc mắc lắm, bạn nói ủa mới nãy hả, cái anh lơ xe, cái anh đó là cũng quen với bạn. Thì bạn nói rằng ủa mới nãy là cái anh lơ xe ảnh đã đi ra phía sau ảnh ngủ rồi, ai ngoắt mình vậy trời. Cái ông mà chạy chiếc xe đó thì ổng, bạn không có quen ông đó, mà bạn chỉ quen cái anh lơ xe thôi, ai ngoắt mình vậy. Thì bạn cố tình và bạn nhìn rất là lâu các bạn, và cái bàn tay này cũng ngoắt bạn rất là lâu, ngoắt suốt 5 phút luôn. Bạn nói rằng hả là suốt 5 phút luôn. Bạn cũng dòm và khi mà bạn cứ dòm như vậy nè thì bắt đầu á là ngay cái chỗ, tại vì mới nãy Thi nói là do cái đèn đường á nó chiếu vô trong cái cabin xe thì nó sẽ sáng phân nửa, còn bên kia nó tới thui thôi. Thì bắt đầu hả là bạn nhìn thấy ha là cái tay này đang ngoắt bạn. Xong cái tay này tụt xuống các bạn, thì có một cái đầu giống như là cái đầu này từ ở dưới ngước lên, giống như là lú lên vậy đó. Và cái gương mặt này á, bạn nói rằng nhìn nó kinh dị đến nỗi mà bạn gào, bạn la quá trời luôn, là cái gương mặt này không hề có mắt, không có mũi các bạn, có cái miệng. Mà cái miệng này rất là rộng, mà cái răng dài đến nỗi mà bạn có thể nhìn thấy ha, là nó dài mà nó xoắn xoắn vậy luôn, là giống như răng nanh mà nó xoắn xoắn luôn á các bạn. Thì lúc đó ha, bạn sợ đến nỗi mà bạn gào, bạn thét lên quá trời. Thì cái chú tài xế, tại vì cái xe tải thì luôn luôn có một cái chỗ nằm cho tài xế ở trong, các bạn, chúng mới kéo cái màn ra, chúng mới la nữa. Cái gì nữa mày? Mày làm cái gì mà mày không ngủ mà mày la lối hoài? Thì bạn mới nói rằng chú ơi trời ơi, thấy ghê quá. Chú nhìn xe bên kia kìa. Thì ổng đâu có thấy gì đâu, nhưng mà do là cái thái độ của bạn quá sợ, cho nên nó là khi bạn nói chú này tin các bạn. Thì chú này mới nói rằng là thôi mày đi vô đây, là kêu vô cái chỗ của chú á, mày vô đây mày nằm đi, tao ra ngoài đó tao ngồi tao ngủ cho. Thì khi mà hả đi vô trong đó bạn cũng chả ngủ được đâu, cứ trằn trọc tới sáng. Và tới sáng hôm sau bạn đã xin nghỉ làm chứ không dám đi làm nữa các bạn, và xin công việc khác làm. Thì đó là hai câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà Thi đọc hai câu chuyện này, Thi tưởng tượng, các bạn thử tưởng tượng cái lúc mà quát quát cái tay, mà cái tay, những cái ngón tay ốm mà đen thui, mà cái móng tay thì dài. Xong mà Thi tưởng tượng cái đó ra, Thi cảm thấy ghê quá các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này là do mẹ của bạn nữ này kể lại. Thì mẹ bạn nữ này kể rằng là trước đây cái người chồng trước của mẹ, người này đã mất rồi các bạn. Và bạn có hai chị cùng mẹ khác cha, rất là thương nhau. Thì mẹ của bạn kể rằng là khi mà sống với lại cái người chồng trước đó, nói chung là hai vợ chồng cũng rất khó khăn. Và thường xuyên là cái người ba trước của bạn là đi làm ăn rất là xa các bạn. Nhưng mà không biết rằng là ba đã làm cái chuyện gì và đã tự vẫn. Thì mẹ kể là ngay cái tối mà tự vẫn thì buổi chiều hôm đó đó, là lúc đó là buổi sáng mẹ có mua một trái dưa hấu. Thì buổi chiều hôm đó là mẹ với lại cái người ba đó đó là ngồi ăn với lại một người bà con trong họ đang ngồi nói chuyện với nhau. Thì lúc mà nói chuyện với nhau xong, cái bắt đầu mẹ bạn mới rinh cái trái dưa hấu đó ra, định là sẽ chẻ cái trái dưa hấu này ăn chung. Nhưng chưa kịp, các bạn biết, vừa để cái trái dưa hấu này lên trên bàn, chỉ vừa mới chạm cái con dao lên thôi, mà cái trái dưa hấu này nó nổ một cái bùm. Là có nghĩa là mẹ bạn chưa có kịp mà dùng mạnh cái tay để mà xắn vô trong cái trái dưa hấu này, nó nổ một cái bùm cái các bạn. Thì khi mà nó nổ á, là ba bạn, cái người ba mà trước của bạn á, là nói rằng á, là trời ơi em mua cái gì vậy, em mua bơm nguyên tử hay là cái gì mà nổ thấy ghê vậy. Thì sau này nghĩ lại á, thì mẹ nghĩ rằng có thể đó là cái đề báo trước các bạn. Thì bắt đầu là cũng bình thường, dọn dẹp xong cái trái dưa hấu nổ đó, xong rồi tối ăn cơm rồi đi ngủ bình thường. Thì trước khi ngủ là cái người đó đó nói với mẹ bạn rằng là: em ơi, thí dụ như nếu mà anh có đi xa đó thì em có can đảm nuôi nổi hai đứa con không? Thì mẹ bạn nghe, thì tại vì nào giờ là cái người đó đã đi xa rất là thường xuyên, nhiều khi là đi rất là lâu gửi tiền về cho mẹ nuôi con thôi. Thành ra là mẹ nghĩ rằng là ổng sách đi xa nữa rồi, sách đi xa làm ăn nữa rồi, cho nên đó là mẹ mới nói rằng: có gì đâu anh, thì em vẫn cố gắng lo cho con được mà, anh yên tâm đi. Tại vì mẹ nói như vậy là để cho cái người chồng của mình đó là có thể yên tâm đi làm ăn các bạn. Thì ngay đêm hôm đó, lúc mà mẹ ngủ tự nhiên á, là cái giường bị rung lắc rất là dữ, giống như là ai mà đứng ở giữa giường mà cầm cái giường rung vậy nè. Thì mẹ bạn mới giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy á, là nhìn qua kế bên là trống lóc à, không thấy cái người chồng của mình đâu hết. Cho nên là mẹ bạn dòm vô đồng hồ, tại vì nghĩ rằng có thể ổng dậy sớm rồi. Nhưng mà khi nhìn vô đồng hồ thì thấy rằng đồng hồ chỉ mới có 1:00 sáng thôi. Thì mẹ mới: ủa sao ổng đi đâu rồi ta, sao mà giờ này ổng ngủ mà ổng lại đi đâu? Thì mẹ nghĩ rằng ổng đi toilet, nhưng mà nằm hoài đợi á, thì không thấy hả là cái người này đi vào. Cho nên là mẹ bạn đã đi tìm, và đi tìm khắp ở trong nhà không thấy các bạn, tìm ở trong toilet không có, đi ra nhà sau cũng không thấy, đi lên lầu cũng không có. Cho nên là mẹ bạn nghĩ rằng: ủa sao ông này đi đâu? Thì đi ra phía trước nhà thì thấy rằng cái cửa chính á, là nó bị mở. Và mẹ bạn đã đi ra ngoài sân, mà ngay cái sân nhà bạn á, là ngay cái chỗ mà cái cổng ra vào các bạn, là có một cây xoài rất là to. Thì cái xoài này á, là mẹ bạn bước ra, xong cái bước vào, bước ra, bước vào 3 lần. Nhưng mà không hề thấy gì các bạn, 3 lần không hề thấy gì. Lần thứ 3 đi vô nhà, mẹ nghĩ rằng: ủa ổng đi đâu vậy trời? Cửa rào thì khóa, mà trong nhà không có ổng, thôi mình đi ra ngoài sân mình kiếm thêm lần nữa. Thì lúc đó là cái lần thứ 3 xong rồi, tới cái lần thứ 4 là mẹ đi ra, mẹ thấy rằng là cái người chồng cũ của mình đang treo cổ lủng lẳng các bạn. Mà trong khi trước đó 3 lần mẹ bạn bước ra không hề thấy, mà chả thấy gì hết. Thì khi mà treo cổ như vậy hả, nhìn cảnh tượng rất là ghê, ghê dữ lắm, le lưỡi ra rất là ghê. Thì sau đó ha, là mẹ bạn mới biết rằng là do khó khăn trong cái việc làm ăn, cho nên là người này đã chịu áp lực không nổi mà đã tự vẫn các bạn. Và sau khi mà lo ma chay xong rồi á, lại sau vài ngày sau thì mẹ bạn có qua ngủ chung với lại hai chị gái của bạn lúc đó còn nhỏ. Thì lúc mà qua ngủ á, hai người chị nằm ở trong, còn mẹ bạn thì nằm ở ngoài. Thì đang nằm tự nhiên là mẹ bạn bị giật mình. Giật mình thì mở mắt ra, ở ngoài mùng mẹ thấy rõ ràng luôn là cái người chồng cũ mình đang ngồi ngay trên đầu nằm các bạn. Và người này ngồi nhìn vô thì mẹ bạn sợ dữ lắm. Tại vì tuy là chồng nhưng mà mất rồi, thì nhiều người người ta không sợ, nhưng mà mẹ bạn lại sợ. Thì khi mà sợ vậy là ráng nhắm mắt lại, đâu có dám dòm đâu. Rồi xong cái hả là mẹ bạn có cảm giác như là ông này ổng chung vô mùng các bạn. Và khi ổng chung vô mùng á, ổng kéo cái mền ổng đắp cho ba mẹ con. Xong rồi cái ổng đi ra, lúc này mẹ bạn run dữ lắm luôn, không có dám hó hé gì luôn. Thì mẹ bạn vẫn hí hí dòm coi. Thì khi ổng đi ra đó là mẹ nghe tiếng mở tủ, thì mẹ có hí hí nhìn lại cái tủ, thì toàn bộ đồ của cái người chồng này nè, là lúc mà chôn á là mẹ bạn đã đem đốt hết rồi. Và chỉ chừa lại một cái áo khoác da, mà do là cái áo khoác này mới mua các bạn, rồi nó cũng khá là mới. Rồi xong nó cũng mất tiền nữa, cho nên là mẹ bạn tiếc với lại dự định rằng là sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Thì khi mà mẹ bạn nghe tiếng mở tủ ha, cái mẹ bạn hí nhìn lại đằng đó thì thấy rằng cái người chồng của mình á, cái vong của ổng á, cầm cái áo lên vậy đó các bạn, ngắm nghía. Và ngắm nghía rất là lâu, rồi xong rồi á, là cất lại chỗ cũ, rồi bắt đầu á, là rời đi. Thì lúc đó mẹ sợ dữ lắm, sợ quá trời. Mặc dầu là chồng đầu ấp tay gối của mình, nhưng sợ dữ lắm. Và hầu như nha, trong 100 ngày đầu khi mà cái người này mất á, là tối nào ông cũng về hết. Lúc á thì ông về ông lục đục ở sau bếp, lúc á thì lục đục ở trên phòng khách, lúc á thì vô trong phòng lục lọi ở trong cái tủ á, xong lấy cái áo da đó ra ngắm nghía. Và hả, mẹ cố gắng chịu đựng, mặc dầu rất là sợ, mỗi lần như vậy đều biết hết chứ không có ngủ đâu, mà cố gắng nằm im ra, không dám hó hé. Thì sau 100 ngày đã không còn những cái hiện tượng đó nữa các bạn. Thì đó là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn kể rằng là ba bạn là đi chẻ đá, thì cũng không biết cái nghề này là nghề gì, Nhưng mà hôm đó thì buổi trưa có mưa dông rất là nhiều, cho nên đó là ba bạn đã gọi điện về cho mẹ bạn nói rằng á là nếu mà chiều nay mà có mưa dông nhiều quá thì anh sẽ về nhà. Thì hôm đó là trước nhà bạn, tại vì nhà của bạn á là có một cái miếu, giống như là cái miếu mà các bạn đi đường, những cái miếu mà người ta lập nhỏ nhỏ ở ven đường á các bạn. Thì trước nhà bạn có một cái miếu, thì chiều hôm đó là giống như là có một cái ông đó, ông xỉn, ông say rượu các bạn, rồi ông lái xe, ông đụng vô trong cái miếu này, khiến cho cái miếu này nó bị hư, giống như nó bị hư hao, nó bị hả là bể vậy đó. Thì tối hôm đó mẹ bạn đang ngủ, tự nhiên á là nghe cái tiếng mở cửa. Thì lúc này mẹ bạn nghĩ rằng ba bạn về không à. Rồi xong rồi khi mà cái tiếng mở cửa trước này nè, mở xong đóng lại, xong rồi tới cái cửa phòng, thì mẹ bạn nghĩ là ba về thôi, cũng chả thèm lên tiếng hỏi nữa tại vì đang ngủ. Thì khi mà mở cái cửa phòng đi vô á, nghe một cái két đi vô, thì mẹ bạn nhìn, mẹ bạn thấy cái người đó đó là bịch từ trên xuống dưới các bạn, giống như là trong cái ánh đèn ngủ mờ mờ, mẹ bạn thấy người này bịch chỉ chừa hai con mắt thôi, cho nên mẹ bạn nghĩ là ăn trộm. Thành ra là mẹ bạn đã chợp cái đèn pin ngay chỗ cái đầu nằm của mình để mà rọi, để mà xem, vừa rọi vừa hỏi ai vậy. Nhưng khi vừa chụp cái đèn pin đó đó là cái cánh tay của người đó chụp cái tay mẹ lại, và cái tay của người này rất lạnh các bạn, lạnh như là cục nước đá vậy đó. Và sau đó hả, người này hả là giống như là làm cái gì mà giống như là mẹ bạn khó chịu, khi mà bị đè đó các bạn, thì mẹ bạn khó chịu không thể nhúc nhích được. Thì khi mà bị đè như vậy á, là mẹ bạn dùng dãy rất là nhiều các bạn. Và trong lúc dùng dãy đó, tự nhiên mẹ bạn nhớ lại cái chuyện hồi chiều, cho nên đó là mẹ bạn đã giống như là vái trong bụng vậy đó, nói rằng đó là ngày mai tôi sẽ kêu người á sửa sang cái miếu lại, rồi xong tôi mua đồ tôi cúng cho, chứ đừng có ghẹo tôi, đừng có đè tôi sợ lắm. Thì mẹ bạn vừa suy nghĩ tới cái chữ sợ lắm thôi, vừa hả là vái tới cái chữ sợ lắm thôi, là không còn cái hiện tượng đó, cái người nhẹ bẩn, và hả là không còn thấy người đó nữa. Thì đó là một cái câu chuyện rất là ngắn của một bạn nam đã gửi về. Mẹ bạn đã trải qua, các bạn nghĩ là ba bạn về, nhưng cuối cùng ba bạn cũng về, mà do là những cái vong ở trước nhà, ở ngay cái miếu á, là đã đi vào trong nhà. Chủ yếu là kêu, chắc là muốn kêu mẹ bạn sửa miếu giùm các bạn. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi các bạn nha. Do là Thi đang trong chuyến du lịch của mình, cho nên đó là Thi rảnh được cái thời gian nào thì Thi đọc câu chuyện đó, xong rồi tìm cái cảnh đẹp để mà kể cho mọi người nghe. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.